Lúc Lâu Nguyệt Nguyệt rời khỏi, trong lòng có chút lưu luyến. Mẹ cười đảm bảo với cô, ở nơi này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net